Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, đệ 201 trang. Phù Xuyên càng thêm không dám dùng đồng thuật đi tra xét bọn họ. Rốt cuộc Tiểu Châu Chấu không ở bên người. Nàng không có thêm vào. Nàng thiên phú tuy rằng là lam cấp, nhưng vạn nhất đối phương cũng có lam cấp thiên phú khắc chế đâu. Nàng ngoan ngoãn ngủ đông chờ. Chỉ chốc lát, nghe được ở bên trong điều tra bốn người nói chuyện phiếm, như vậy khó tìm. Thôn trưởng này là làm đặc vụ sao? Hảo tìm nói cũng bị những cái đó địa tinh tìm được rồi, nếu là chúng ta bốn người đều có rất mạnh thấy rõ gen thiên phú thì tốt rồi. Lão lỗ thúc ngươi cái này có thể nhìn ra sao? Trứng kho khí chất lạnh lẽo, thậm chí có điểm giống một con lang. Quét không lớn không nhỏ nữ hài liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lùng, ngươi lại kêu ta lão lỗ thúc, ta liền kêu ngươi võ bác gái, võ tiểu mai dầm gì. Nếu chúng ta có tạ thị kim diệu đồng thì tốt rồi. Gì ngoạn ý đều một giây xem trống trơn, bao gồm các ngươi bốn người có hay không chỉ sang ta đều có thể biết, nàng thốt ra lời này. Ba đồng bạn đều an tĩnh, tử biến thái. Một người đen mặt. Người cũng thật dám tưởng, tạ thị đó là cam huyết gia tộc, gen thiên phú giữ gốc cam cấp, nổi tiếng nhất gia truyền thiên phú chính là kim diệu đồng. Nghe nói cam huyết tạ thị cường giả có thể ở hiển lộ ra tiến kim diệu đồng khổng sau trồng lên cam. Huyết gen uy năng nháy mắt đem đối phương linh hồn đánh tan. Sơ đại tạ gia lão tổ không phải thời gian chiến tranh đột phá tử huyết sao? Tuy rằng bị vây công đến chết. Nhưng đột phá trong nháy mắt kia liền mạnh mẽ nháy mắt hạ gục mạnh nhất cái kia tử huyết cao thủ. Sợ tới mức mặt khác mấy cái tử huyết cao thủ không thể không dùng hết toàn lực dùng hết át chủ bài. Cuối cùng mới vây sát thành công. Vị kia lão tổ dựa vào chính là thăng cấp sau tử diệu đồng. Người thế nhưng đem nhân ra mạnh nhất gen thiên phú làm như thấy rõ loại. Chỉ cần gen thiên phú đủ cường. Nó kỳ thật là cùng tử huyết xà ma gia tộc thạch hóa đồng thuật song song đế quốc năm đại đồng thuật. Chi nhất, võ tiểu mai tức khắc mộng bức. Lợi hại như vậy a. Nhưng ta nghe hiệu trưởng nói cảnh dương tạ gia kỳ thật cùng Baruch tạ gia là một mạch. Hắn bối cảnh bên kia cùng Baruch bên kia quý tộc có điểm liên hệ. Biết bí mật này, nhưng thật ra cảnh dương bên kia người rất ít biết. Nhưng nhìn cảnh dương tạ gia gen thiên phú kỳ thật giống nhau a. Am hiểu chính là thấy rõ, lão lỗ thúc ngữ khí lướt nhẹ. 18 tuyến dòng bên nếu cũng cùng chủ mạch giống nhau cường đại. Kia quý tộc liền quá nghịch thiên. Hơn nữa cảnh dương tạ ra từ trên xuống dưới cá mè một lứa. Bè lũ su nịnh, nhất thiện chính là âm mưu quỷ kế. Bất quá nhân ra từ trên xuống dưới cùng lão ra ra xuyến hồ lộ oa dường như. Cả đời liền một chuỗi. Làm không hảo lượng biến sinh ra biến chất. Xuất hiện một cái thiên phú cực cao cũng không nhất định ta nhớ rõ hiệu trưởng nói qua tạ thị yêu. Lan thiên phú đạt tới trình độ nhất định, thấy rõ không chỉ có thể nhìn thấu thật thể vật chất. Kỳ thật liền hữu cơ sinh vật thể cũng có thể nhìn trộm đến. Tỉ như ngươi trong cơ thể nguồn năng lượng đi hướng, huyết mạch gen biến hóa, đều có thể cảm ứng được. Xem như rất cao cấp thấy rõ, nói thật. Giờ phút này bên ngoài người căn bản nghe không được bọn họ nói cái gì, chẳng lẽ màn hình không phải công khai sao? Ngôn ngữ lại bị che chắn, Chu Lâm Lang bọn họ cũng không kỳ quái. Bởi vì này đó học sinh khẳng định cho tới đại quý tộc. Giống nhau quá mẫn cảm đề tài là sẽ không tại đây loại công khai khảo thí bên trong bị truyền phát. Tin, bao gồm quý tộc cùng đế quốc triều đình. Đại khái này mấy cái học sinh cũng biết. Cho nên cũng không sợ bị người biết bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, nhưng bọn hắn nghe không được. Phù Xuyên nghe được đến a, cái gì biến hóa? Huyết mạch gen biến hóa. Phù Xuyên nghe đến đó. Trong lòng có chút ngốc. Suy nghĩ lập tức thực loạn. Không đơn giản là bởi vì đối tạ thị gia tăng hiểu biết mà cảm giác được sợ hãi. Càng bởi vì nàng theo bản năng một ý niệm như vậy. Làm chủ mạch dòng chính tam phòng nữ nhi. Cái kia cô nương liền thật sự phế đến không có thức tỉnh một chút gen thiên phú sao? Nếu nàng không quên, nàng bậc cha chú thậm chí ra ra hướng lên trên mấy bối đều là cam huyết cấp cao thủ. đến nhiều biến dị tài năng hoàn toàn ngăn chặn gia tộc ưu tú gen. Phế đến liền lúc ấy còn không tính rất mạnh. Chỉ có thể xem như 18 tuyến dòng bên Tạ An cũng chưa nhìn thấu, mà mặt sau. Nếu Tạ An dần dần biến cường, đặc biệt là hắn hấp thu Tạ Nghiêu Lam huyết, trung gian còn từng cùng nàng tiếp xúc, nàng hay không sẽ nhìn ra này huyết mạch gen biến hóa. Nếu nàng nhớ không lầm, cái kia nữ tử là nghiên cứu viên. Người thường cấp bậc nghiên cứu viên ít nhất chỉ số thông minh rất cao, nho nhỏ một cái cảnh dương. Nàng đồng sự cùng bằng hữu bỗng nhiên lại đây xem khảo thí. Xem Thẩm Tê Khê phản ứng tựa hồ cùng đối phương cũng không phải rất quen thuộc. Hiển nhiên thực ngoài ý muốn đối phương sẽ đến kia. Vì cái gì tới? Brook thị cùng cảnh dương khoảng cách rất xa. Ít nhất yêu cầu 5 ngày hàng không thời gian, đó chính là riêng tới, Phù Xuyên bỗng nhiên có loại. Rắn độc bò lên trên trái tim sợ hãi cảm, đặc biệt là giờ phút này nàng còn nghe được lão lỗ thúc tới. Một câu, bất quá, chúng ta loại này bình dân vẫn là không cần cùng đại quý tộc là địch. Đại quý tộc giết người diệt tộc, là có thể tiền trảm hậu tấu, Phù Xuyên, ngoặc kép, còn không có đánh. Người cái trứng kho liền đối ta tạo thành 12 vạn điểm tinh thần bạo kích, Phù Xuyên emo. Mà lúc này trứng kho đám người cũng không hoàn toàn chỉ lo nói chuyện phiếm. Mà là tìm được rồi đồ vật tại đây. Bọn họ ở thi thể ngã xuống vết máu giấu bàn tay sàn nhà phía dưới phát hiện miêu nị, thật biến thái. Ngầm 8 mét thâm, như thế nào tàng? Phỏng chừng là thôn trưởng ở phát hiện nguy hiểm sau lâm thời đem nó lộng đi xuống, chờ ta thao. Tác thổ nhưỡng dịch đưa ra tới, ở nguyên tố lượng như thế tiểu nhân dưới tình huống. Muốn hoạt động 8 mét thâm thổ địa tương đương ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng bọn hắn là có át chủ bài, Phù Xuyên nhìn đến bọn họ lấy ra sinh cơ nguyên tố tinh châu. Hơn nữa lượng không ít, thổ địa bắt đầu mấp máy. Rốt cuộc đem đồ vật đưa ra mặt đất, mọi người cùng lão lỗ thúc 4 người giống nhau đều thấy được. Thứ này, bọn họ thị giác là vẫn luôn đi theo 4 người này. Nhìn đến thứ này cũng thực kinh ngạc bởi vì chỉ là một quả tộc huy, tộc huy. Chẳng lẽ cái này tộc huy có thể khống chế bảo hộ trận? Chính là ta như thế nào cảm thấy này cùng đồ đăng có điểm quen mắt? Lão lỗ thúc bỗng nhiên mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói, đây là quý tộc tộc huy. Cái này đồ đăng là cảnh dương tạ gia, ngọa táo. 4 người cùng bên ngoài người đều giật mình, Chu Lâm Lang đám người cũng có chút kinh ngạc. Tạ Khắc Lệ đã tới, còn rớt chính mình tộc huy. Chẳng lẽ nàng có độn địa áo thuật, ở dưới bắt được khống chế bảo hộ trận bảo hộ sau không cẩn thận. Hết chương.